Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, trong tối nhìn trộm. Những người khác tất cả đều trợn to hai mắt, người chết, phun máu rất bình thường. Thế nhưng phun thời gian dài như vậy, lại hiển nhiên vô cùng cổ quái. Cái này, chấm ngoặc kép, liền Quách Quan, đều có chút bối rối. Tần Phong ý thức lực tập trung người ở đây, những người đó cảm thấy giống như là bị vô cùng cường đại cự thú tập trung như nhau, cũng không dám thở mạnh, thậm chí lưng hơi uốn lượn, hận không thể cho Tần Phong quỳ xuống. Đê đoạn thú hoàng huyết nhục là các ngươi có thể thừa nhận sao? Siêng năng làm việc sẽ không thiếu các ngươi, thế nhưng cho ta làm chuyện mờ ám, hạ chàng cũng sẽ không là chết đơn giản như vậy. Tần Phong trong mắt chợt lóe lên lệ mang. Vừa cái kia ép đoạn năng lực giả, hiển nhiên là len lén cầm một điểm máu, thậm chí không có giấu đi, mà là trực tiếp uống. 11 cái vạn niên quy, máu đều là luận tấn đến tính. Cái này năng lực giả cũng là theo tầng dưới chót bò lên. Có vong đô người chuẩn bị đặc chủng, chiếm tiện nghi nhỏ, tùy tiện. Không hỏi tự cầm, kỳ thực nếu như Tần Phong ra tay, tự nhiên có thể hóa giải đối phương trong cơ thể cuồng bạo năng lượng. Thậm chí Quách Quan đều có thể, nhưng lại không công chiếm được một hồi đại cơ duyên. Chỉ là, Tần Phong sẽ không công tiện nghi người khác. Điều này hiển nhiên là không khả năng. Tần Phong không chút do dự cho đối phương giết, mà lúc này, giết gà dọa khỉ, những người khác tất cả đều thu tiểu tâm tư. Thậm chí thu thập đồ hình dạng, đều cẩn thận, mấy thứ này, đích thật là chân quý bảo bối. Thế nhưng vong đô cùng bên ngoài không giống nhau, thứ tốt đều là thực lực mạnh người, không có cường giả tin cậy. Cấp thấp người thu được bất kỳ vật gì, đều là tội nghiệt. Quách Quan thủ hạ người rất mau trở lại, chịu tải huyết nhục gì đó đều chuẩn bị đầy đủ hết. Mọi người bận rộn thu thập, thế nhưng bực này dị thú máu tươi rất nhanh hấp dẫn cái khác dị thú đến đây. Ở đây, bất quá là cấp thấp năng lực giả, có thậm chí đều sợ đến hai chân run rẩy. Ngao ô, một đầu tật phong lang ẩn núp lại đây. Đây là một cái phong hệ e đoạn dị thú, am hiểu nhất ám sát. Không chỉ như thế, tật phong lang là ở chung. Điều này hiển nhiên chỉ là bầy sói tiên phong đội. Quách Quan sắc mặt thay đổi. Lão đại, bằng không rút lui trước lui đi. Tuy rằng còn dư lại hơn phân nửa tài liệu, thế nhưng Quách Quan cảm thấy gặp tốt liền thu, không tham lam mới có thể sống sót càng lâu. Làm tốt chính các ngươi, động tác nhanh lên một chút, Tần Phong trầm giọng nói ra. Tần Phong thân ảnh quỷ dị biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở tật phong lang bên người. Trong tay thanh vương đao huy động, một cái đầu sói nhất thời lăn xuống. Ngao ô, chấm ngoặc kép, xa xa, tật phong lang gọi dài thanh âm không ngừng truyền đến. Loại này dị thú vô cùng đoàn kết, khứu giác linh mẫn, hay bởi vì có phong hệ phù văn, biết xa ở ngàn m ở ngoài chuyện đã xảy ra. Tần Phong chém giết một cái tật phong lang, bầy sói cũng biết, mà bây giờ, liền xem đám này tật phong lang cách làm. Sau một khắc, chân trời xuất hiện dương xa. Cuồng phong cuốn lên, như là một mặt phong tường hướng phía bọn hắn phương hướng đến đây. Tần Phong hé mắt, ý thức lực đã có thể cảm ứng được. Xa xa bầy sói số lượng, dĩ nhiên đủ mấy nghìn. Chẳng những có e đoạn tật phong lang, còn có đê đoạn thú tướng, thú vương, thảo nào dám xông lại. Quách Quan lần này nói cái gì, cũng không tin Tần Phong có thể ngăn cản được. Lão đại, Tần Phong lại không thèm để ý chút nào. Phía sau bỗng nhiên nhiều hơn hai cái màu xanh lam hỏa diễm cánh chim, hướng phía bầy sói bay đi. Đây là muốn cứng đối cứng. Quách Quan cảm thấy Tần Phong quá ngốc. Đây chính là hơn ngàn con tật phong lang. Cho dù là C đoạn năng lực giả, sợ rằng cũng sẽ tị kỳ phong mang đi. Thế nhưng Tần Phong lại không có ý nghĩ này. Đến tốt. Tần Phong khóe miệng mang theo vẻ tươi cười, trong nháy mắt bay đến tật phong lang đàn trước mặt. Mà lúc này, tật phong lang đàn cũng nhìn thấy Tần Phong, không chút suy nghĩ, nhao nhao điều khiển phong hệ phù văn, Cuồng phong gào thét, Tần Phong quanh thân dâng lên nội lực cương khí. Cái này gió thổi ở Tần Phong trên người, phát ra thử thử tiếng vang, lại căn bản không có lay động nội lực cương khí mảy may. Ngao ô, Tật Phong Lang Vương thấy Tần Phong cái dạng này, nhất thời giận dữ, trong miệng phun ra một cái phong tiền đạn pháo. Mắt thường có thể nhìn thấy màu trắng cơn lốc phụt lên, có thể đem núi đá khuấy vỡ. Thế nhưng Tần Phong đồng dạng giơ tay lên, địa ngục hỏa cầu, to lớn đường kính có chừng 5 thước đường kính hỏa cầu bạo phát, cùng phong tiền đánh vào nhau. Oanh, hai người va chạm, nhất thời nổ bể ra đến. Phong trợ hỏa thế, trời giáng hỏa hoạn, ngọn lửa này cũng không phải thông thường hỏa diễm. Địa ngục hỏa rất khó dập tắt. Hơn nữa dường như phụ cốt chi thư, một ngày nhiễm, căn bản không còn cách nào thoát khỏi. Trong nháy mắt, địa ngục hỏa liền sái hướng Tật Phong Lang đàn. Ở phía xa nhìn lại, Tần Phong liền dường như phóng ra một cái to lớn pháo hoa. Mà pháo hoa hạ xuống, những Tật Phong Lang đó nhao nhao kêu thảm thiết, chớp mắt bị thiêu thành cho tàn. Tần Phong lần nữa giơ tay lên, hủ hóa chi vũ. Bầu trời trong nháy mắt mây đen rậm rạp, màu sắc dĩ nhiên không thể so vết nứt đen kịt màu sắc phải kém sắc bao nhiêu. Sau đó, màu đen lông châu mưa phùn hạ xuống, nhiễm trên những Tật Phong Lang đó đàn trên người, để bầy sói kêu thảm thiết liên tục, da lông, xương cốt, tất cả đều bị ăn mòn. Hủ hóa chi vũ vô cùng lợi hại, nghìn con dị thú tính cái gì? Chớp mắt liền đều chết ở Tần Phong trong tay. Xa xa Quách Quan đám người hoa mắt thần mê, gần như không thể tin được đây hết thảy. Trách không được những dị năng giả đó từng cái tâm cao khí ngạo. Nếu như có lấy một địch nghìn năng lực, bọn họ cũng xác thực đủ để kiêu ngạo. Năng lực như thế, cho dù là không thường đi vây quét dị thú Hắc Ám Liên Minh, cũng sẽ chiếu cố một ít. Hơn nữa, một ngày như vậy dị năng giả bạo phát, sợ rằng Vong Đô Thành cũng sẽ chớp mắt trở thành phế tích đi. Chỉ là nghĩ như vậy thời gian, Tần Phong đã đem bầy sói vây quét được không sai biệt lắm. Cái này Tật Phong Lang Vương thấy Tần Phong cường hãn, chỉ có thể cụp đuôi sẽ chạy trốn. Thế nhưng lại đang trong nháy mắt, bị Tần Phong đuổi theo. Thanh Vương đao bạo phát một trận màu đỏ tím quang mang, trong nháy mắt đem đối phương đánh chết. Một cổ năng lượng dung nhập Tần Phong thân thể. Cổ năng lượng này cũng không mạnh, thậm chí tương đối mà nói rất yếu tiểu. Thế nhưng phần này nhỏ yếu thiếu vừa mới để Tần Phong tấn chức. Trong nháy mắt, Tần Phong thân thể lực lượng lần nữa đề thăng, đề 7 đoạn. Cự ly lần trước đề thăng cũng bất quá là một tháng. Một lần vết nứt mở ra, 11 con vạn niên quy lấy được năng lượng kinh người. Tần Phong thỏa mãn cực kỳ. Tần Phong tấn chức cũng không có giấu giếm được xa ở ngàn m ở ngoài người. Chỉ là một liên xuyến kỳ tích dưới, bọn họ đều có chút chết lặng. Động tác của bọn họ càng nhanh hơn. Sau đó lại có mấy nhóm dị thú đến đây, tất cả đều bị Tần Phong ngăn giết. Vạn niên quy như vậy tồn tại, đối với bất luận cái gì dị thú mà nói, đều là có khủng bố lực hấp dẫn. Chỉ tiếc, bọn họ cuối cùng sợ rằng chỉ có thể liếm một liếm thâm nhập thổ địa trong máu tươi cạn. Mà lúc này, xa xa ẩn núp C đoạn, từng cái ánh mắt đỏ như máu. Nơi này cự ly Vong Đô không xa, vết nứt mở ra sau đó, Vong Đô cũng thu được tin tức, đặc biệt an bài người đến đây kiểm tra. Chỉ là bọn hắn khi nhìn đến là Tần Phong thời gian, không có dám ra tay mà thôi. Tần Phong trước giết chóc, trấn nhiếp bọn họ. Chỉ là, đây chính là vạn niên quy huyết nhục tinh hạch. Cho dù là ai, đều muốn cắn xuống một miếng thịt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.